Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 747, 747, chương 747 thù không đội trời chung, phượng cuồng đế hoàng sẽ đem học viện sự giao thác cấp phượng chính hào xử lý. Là ở Liên Thanh dự kiến bên trong, nhưng bởi vậy Liên Thanh có chút lo lắng sư phó. Hắn người này cũng không quản triều chính. Cũng sẽ không đi trộn lẫn bất luận cái gì thế lực, sư phó. Ngươi đem thái tử sự trình lên đi sao? Liên Thanh nhướng mày lạnh giọng đến. Nghĩ đến Phượng Kình Lan. Thật sự hận không thể cắt hắn mệnh căn tử. Lại đem hắn toàn thân cởi sạch khóa ở cầu lồng sắt dạo phố. Phát giác Cố Thanh Nha đầu trên người lệ khí. Phượng Chính Hào nghi hoặc ra tiếng. Cố Thanh Nha đầu. Vi sư vài lần gặp ngươi nhắc tới thái tử. Thái độ thượng đối hắn có cực đại bất mãn a, không dối gạt sư phó. Ta cùng với Phượng Kình Lan có thù không đội trời chung. Liên Thanh quanh thân sát khí đốn khai. Phượng Kình Lan loại nhân cha này lưu trữ là tai họa thế gian rác rưởi. Phượng Chính Hào xem xét Đồ Nhi liếc mắt một cái. Sớm tại biết Đồ Nhi là dục nhi người trong lòng khi. Phượng Chính Hào liền đoán được Cố Thanh thân phận cũng không phải một cái phượng cuồng bình dân. Đơn giản như vậy, không nghĩ tới nha đầu còn cùng thái tử có thù hận. Sư phó, cùng ngươi mở ra nói. Ta không phải phượng cuồng đế quốc người. Liên Thanh đoán được Phượng Chính Hào suy nghĩ cái gì, dù. Sao đều là nàng sư phó. Có một số việc Phượng Chính Hào sớm hay muộn đều sẽ biết đến, Phượng Chính Hào cũng không có ám mà. Đi cố ý điều tra Cố Thanh thân phận. Huống hồ có La Sát Minh Điện che chở. Cố Thanh thân phận thật sự cũng là Phượng Chính Hào cha không ra, Đồ Nhi muốn cùng bổn sư nói khi. Bổn sư lại nghe, Phượng Chính Hào cũng không để ý Cố Thanh có cái gì thân phận. Dù sao đều là hắn Đồ Nhi. Hắn coi trọng chính là Cố Thanh người này mới, ta tới Thánh Giả Nhạc Học Viện mục đích trừ bỏ học. Tập tu luyện, còn có muốn tiếp cận một đôi tỷ đệ. Bất quá kế hoạch không nhanh như vậy thi hành. Phượng Kình Lan không chỉ có cùng Cảnh Thiên Đế quốc hợp tác, ngầm cũng ở cùng Liên quốc cao quyền quan gia thư từ qua lại, cái gì? Phượng Chính Hào đại chụp bàn, không nghĩ tới Phượng Kình Lan sau lưng làm nhiều chuyện như vậy. Liên Thanh nhướng mày rác, sư phó yên tâm, Phượng Kình Lan sớm hay muộn sẽ bị thu thập, Phượng Chính Hào thở dài. Nghĩ đến nha đầu đề cập Liên quốc, chẳng lẽ là nha đầu nãi Liên quốc người? Đúng rồi sư phó, Phượng Kình Lan biết ta thay đổi thân phận đãi ở trong học viện. Hắn tất nhiên biết ngươi thu ta vì đồ đệ. Ta sợ hắn đối với ngươi bất lợi, Phượng Kình Lan liền ở Hoàng Cung. Nếu muốn tham Phượng Chính Hào Hoàng thúc một quyền, làm Phượng Cuồng Đế Hoàng đối nhà mình đệ đệ khả nghi. Này hoàn toàn không khó khăn. Liên Thanh không nghĩ bởi vì chính mình sự. Đem Phượng Chính Hào cũng cấp hại, nha đầu. Bổn sư nếu thu ngươi vì đồ đệ, cũng không ngừng một lần nói với ngươi, ngươi quanh mình sẽ phát sinh cái gì, bổn sư đều giúp ngươi đâu hạ. Tạ sư phó, Liên Thanh đáy mắt hiện lên cảm kích chi sắc, không có lại làm ra vẻ tiện đà hỏi, kia phỉ gia như thế nào giải quyết, bổn sư đã đem phỉ gia tham dự việc này trình lên đi. Liền không biết Phượng Kình Lan âm thầm có thể hay không làm chuyện gì, sư phó yên tâm. Phượng Kình Lan là yêu nghiệt khẩn nhìn chằm chằm người. Có La Sát Minh Điện đè nặng. Hắn chỉnh không ra cái gì chuyện xấu, có Lâu Tiêu ở. Liên Thanh cảm thấy toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục đều không có nàng sẽ sợ người, phỉ gia làm phượng. Cuồng đế quốc tam đại thế gia chi nhất. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy diệt trừ. Bổn sư liền sợ đế hoàng cũng không hảo diệt trừ bọn họ. Này sẽ khiến cho quyền thế đại sửa, phỉ gia tham dự việc này. Tuy rằng phá hư học viện tàng thư các tội danh rất lớn. Nhưng Phượng Chính Hào lo lắng đế hoàng trừ bỏ phỉ ra chứng cứ phạm tội còn chưa đủ đầy đủ, bởi vì phỉ hồng một chuyện, phỉ ra cùng Liên Thanh cũng có cọ sát. Phỉ ra tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Liên Thanh lại há có thể làm cho bọn họ tiếp tục tiêu sái. Đột nhiên, một đạo thân ảnh lóe tiến Liên Thanh phòng ngủ, là chỗ tối bảo hộ Liên Thanh chăm hạo. Hết chương.